Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, tín ngưỡng truyền thừa. Thiên võng, đây là cái gì? Cùng ma võng như thế, ngươi nên sẽ không muốn thay thế ma võng à? Nayai nhíu mày nhìn xem hắn, liên tục truy hỏi, không đợi Tô Vân trả lời, nàng liền bắt đầu lắc đầu bác bỏ. Nói cho ngươi, điều đó không có khả năng, ma võng thế nhưng là chư thần cấm địa. Ngươi dạng này đồng đẳng với khiêu khích chư thần. Ta biết, với lại ta thiên võng cùng ma võng hoàn toàn khác biệt. Tô Vân ngữ khí bình thản trả lời, ma võng, đây là nhiều thứ nguyên năng lượng vũ trụ truyền thâu hệ thống. Cũng là pháp sư nhờ vào đó phóng ra pháp thuật năng lượng cốt lõi mạng lưới. Cũng là chư thần dùng để hấp thu tín ngưỡng chi lực. Ban cho tin đồ thần thuật thần linh mạng lưới. Tại đã từng bị phá hủy một lần về sau. Vô luận là ma pháp nữ thần vẫn là chư thần. Đều đối ma võng nhìn phá lệ coi trọng. Coi trọng đến không cho phép bất luận kẻ nào. Thậm chí cả thần linh uy hiếp được ma võng. Ngươi đến cùng chuẩn bị. Nayai muốn tiếp tục truy hỏi lúc. Tô Vân tùy ý khoát tay áo, cúi đầu nhìn trước mắt pho tượng không, chuẩn xác hơn nói, đây đã là nguyên giáo tín ngưỡng thần linh, vốn có yếu ớt thần tính cũng nhóm lửa thần hỏa về sau. Nó đã có thể đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực, tương đương với một tôn ngụy thần, cùng cái kia chút bị loại người sinh vật tế bái đồ đằng ngụy thần cũng không bản chất khác nhau. Thần lực. Cái này mới là chỗ có thần linh sử dụng mạnh nhất năng lượng. Có thể cho bọn họ gần như không gì làm không được. Tại Nayai kinh ngạc nhìn soi mói. Tô Vân trước người chậm rãi xuất hiện một khối màu sắc rực rỡ tinh thạch. Khối này tinh thạch tản ra mông lung màu sắc rực rỡ quang huy. Yên tĩnh treo lơ lửng giữa trời. Lại giống như là áp đảo cao hơn hết. Để nàng vẻn vẹn là nhìn xem liền cảm thấy một loại làm cho người ngạt thở uy áp đập vào mặt. Nàng lập tức nhịn không được hoảng sợ nói. Thần cách, lại là hoàn chỉnh thần cách. Đường đường đỉnh phong truyền kỳ pháp sư, luôn luôn mặt không biểu tình nàng. Tại đối mặt như thế kinh thiên bảo vật, đã cũng không còn cách nào che giấu cảm xúc bộc lộ. Có chút ngốc trệ nhìn xem hắn. Ngươi thật giết sạch một tôn chân thần. Ngươi cứ nói đi. Tô Vân mỉm cười nói. Vị này chính là đến từ âm hồn thành. Một vị đỉnh phong truyền kỳ pháp sư. Có được thực lực đáng sợ. Nếu không phải trước đó gặp chí cao mẫu thần phân thân công kích. Căn bản vốn không khả năng bị hắn nhặt thi thể. Thừa cơ đem nô dịch. Cho dù là bị nô dịch cái này vài ngày. Đối phương từ đầu đến cuối không có hoàn toàn thần phục cùng hắn. Hiện tại, mượn nhờ cái này cơ hội, Tô Vân dự định để nó vứt bỏ hết thảy cao ngạo. Thực sự trở thành hắn người hầu. Hiệu quả rõ rệt, vô luận là nhóm lửa thần hỏa, vẫn là một viên hoàn chỉnh thần cách. Đối Nayai đều là kinh khủng trùng kích. Chân thần cao cao tại thượng, đại ảo thuật sư muốn thí thần. Vậy nhất định phải khống chế một tòa phù không thành mới có thể đem đánh giết. Nhưng bây giờ, Tô Vân vẻn vẹn có một tòa pháp sư tháp, liền đã thành công lấy được một viên chân thần thần cách. Thần cách, đây chính là một vị chân thần hạch tâm chỗ. Mất đi liền mang ý nghĩa chân thần vẫn lạc. Lại thêm trước đó lưu tinh trụy lạc, càng là rất rõ ràng ấn chứng điểm ấy, để nó không thể không tin. Vô luận trong đó vận dụng gì các loại thủ đoạn, giết sạch một tôn chân thần chung quy là sự thật. Tại loại rung động này dưới, đối phương nguyên bản ẩn tàng tâm lý ba động, đã đối với hắn lại không giấu giếm, cũng liền mang ý nghĩa. Hắn đã tại đối phương trong suy nghĩ tạo một cái vô địch hình tượng. Ký sinh ma chủng thừa lúc vắng mà vào, để nó triệt để trở thành hắn trung thành nhất tùy tùng. Màu sắc rực rỡ thủy tinh bị Tô Vân đặt tại kim sắc dựng thẳng đồng tử bên trên. Nguyên bản lạnh nhạt vô tình con mắt, rõ ràng hiện lên vẻ thống khổ. gian nan dung hợp cái này mai thần cách, đang tiêu hao 180.000 điểm giết chóc kinh nghiệm về sau. Cái này mai thần cách đã bị hắn sơ bộ phân tích. Miễn cưỡng có thể lợi dụng, thần cách vốn chính là thần linh hách đại não, phụ trợ thần linh xử lý vô cùng to lớn tin đồ cầu nguyện. Cũng hướng nó ban cho thần thuật, không có có thần cách tồn tại, thần linh liền hội giống cái kia bị vô tận tin tức chống đỡ bể đầu đại ảo thuật sư. Tại chỗ vẫn lạc, chân thần cũng không phải là tốt như vậy khi, vẻn vẹn là mỗi ngày xử lý tín ngưỡng liền chiếm cứ bọn họ tuyệt phần lớn thời gian. Muốn khuếch tán truyền bá tín ngưỡng, nhất định phải đáp lại tin đồ cầu nguyện, cũng không lúc dương hiện thần tích, dùng cái này đến mở rộng tín ngưỡng tăng thực lực lên. Trừ phi bọn họ chủ động từ bỏ loại này đáp lại, cũng chính là từ bỏ thần chức, mới có thể từ loại này phức tạp trong công việc thoát khỏi. Có thể làm đến điểm ấy rất ít, đều không ngoại lệ đều là cái kia chút vô cùng mạnh mẽ thần linh. Tỷ như tử thần Io cùng tứ đại nguyên tố thần linh. Lúc trước hư hư thực thực vĩ đại thần lực tử thần Io đem tử vong thần chức chủ động tặng cho ba người, mà mình cam nguyện thoát ly đại chúng tầm mắt. Ba cái kia thần linh chính là tử vong ba thần, sát lục chi thần ba, bảo chính chi thần bên cùng tử vong chi thần mít, hết thảy là cường đại thần lực. Theo dung hợp thần cách, pho tượng lộ ra càng phát ra siêu nhiên, đồng thời phát sinh một loại nào đó rất đặc biệt biến hóa. Để vô số tin tức hết thảy cọ rửa tiến Tô Vân trong đầu. Để điều khiển pho tượng Tô Vân, đầu kém chút trong nháy mắt bị chen bể. Bành, hắn thất tha thất thểu lui lại mấy bước, hung hăng địa đụng ở trên vách tường, mặt trong nháy mắt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Loại tin tức này cọ rửa thật sự là quá mênh mông. Vô số tin đồ cầu nguyện biến thành kinh khủng nhất tin tức lưu. Tùy ý xâm nhập trong đầu. Chủ ta, ngươi thế nào? Nayai vội vàng đụng lên đi, bắt lấy cánh tay đỡ lấy hắn. Chẳng lẽ ngài gặp tin đồ cầu nguyện cọ rửa? Lúc trước nàng từng có qua một lần dạng này kinh lịch. Vậy tức là lần đầu tiên nhìn thấy vạn vật chi chủ pho tượng lúc. Lần kia tin tức gió bão để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy cho là mình đầu sắp bạo chết. Không tự thể nghiệm, căn bản là không có cách hình dung loại tin tức này cọ rửa. Tựa như là một hơi hướng trong đầu của ngươi bổ sung mấy trăm bản mấy ngàn trong quyển sách cho. Để ngươi trong nháy mắt có một loại đầu bạo tạc cảm giác. Chủ ta, ngài hèn mọn người hầu đang tìm kiếm ngài đáp lại. Xin ban cho chúng ta vì ngài mà chiến lực lượng đi. Chúng ta đã không tiếp tục kiên trì được. Chí cao vô thượng hủ thực chi thần a, xin ngài cho chúng ta chỉ dẫn a. Ta như có như không cầu nguyện âm thanh tại Tô Vân bên tai quanh quẩn. Để hắn thống khổ ôm đầu, căn bản không có cách nào đối với cái này đáp lại. Tại cái này chút cầu nguyện bên trong, có một thanh âm phá lệ vang dội, tại trong đầu hắn không ngừng vang lên, tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Tô Vân cũng không còn cách nào chịu đựng khủng bố như vậy tin tức cọ rửa. Đột nhiên hôn mê đi, cho dù là hôn mê về sau, thân thể của hắn vẫn còn đang vô ý thức run rẩy. Trên thân nổi gân xanh, tại gặp lấy cực kỳ khủng bố tra tấn. Chủ ta, xin ngài nhất định phải chịu đựng được. Nayai thở dài, ôm lấy đối phương, khi nhìn đến nó trên mặt thống khổ về sau, không khỏi lộ ra lo lắng cùng vẻ bất đắc dĩ. Loại này nàng mảy may không có cách nào nhúng tay. Tất cả pháp thuật đều đối nó vô hiệu. Duy nhất có thể làm chỉ là ôm đối phương. Cho thứ nhất định trèo trống. Một chỗ dưới mặt đất trong thần điện. Đại giáo chủ Fred mặt mũi tràn đầy thống khổ mà nhìn chằm chằm vào trước mắt tượng thần. Tòa này tượng thần hôm nay đột ngột đổ sụp. Nguyên bản hắn xuất lĩnh các mục sư không ngừng tiến hành cầu nguyện. Rốt cục đạt được từng tia đáp lại. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, cùng thần linh ở giữa quan hệ triệt để bên trong gãy mất. Không còn có một tơ một hào liên hệ, mà hắn nắm giữ thần thuật vậy triệt để biến mất. Hắn từ một cái truyền kỳ đại giáo chủ trong nháy mắt bị bóc đi tất cả thần thuật. Thực lực 10 không còn một. Không chỉ là hắn, tất cả mục sư đều cảm ứng được điểm ấy, để bọn hắn không tự chủ được vờn quanh ở chỗ này. Không ngừng cầu nguyện muốn có được đáp lại. Chủ ta, ngài hèn mọn người hầu đang tìm kiếm ngài đáp lại. Xin ban cho chúng ta vì ngài mà chiến lực lượng đi. Chúng ta đã không tiếp tục kiên trì được. Fred thống khổ lẩm bẩm nói. Đã ý thức được chân tướng. Một cái để hắn không dám vậy không muốn tiếp nhận chân tướng. Đó chính là hắn thờ phụng thần. Đã bỏ mình. Trước kia dù là cũng không có quá khẩn mật đáp lại. Nhưng chung quy là tồn tại liên hệ. Để hắn có thể xác nhận đối phương tồn tại. Nhưng bây giờ, không còn có mảy may liên hệ. Thân vì hủ thực chi thần cuồng tín đồ. Khi biết thần linh vẫn lạc về sau, đã để hắn tâm linh hỏng mất. Không có thần thuật ban cho. Vậy không có chút nào đáp lại. Tất cả mục sư đều cảm thấy vô tận khủng hoảng. Chí cao vô thượng hủ thực chi thần a, xin ngài cho chúng ta chỉ dẫn a. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Đến cùng nên làm cái gì? Hắn quỳ rạp xuống tượng thần trước mặt, vẫn còn đang không ngừng địa cầu nguyện. Nguyên bản uy nghiêm mà hoa lệ tượng thần bên trên đã lặng yên đã nứt ra từng đạo khe hở, triệt để đã mất đi nguyên bản thần thánh cùng siêu nhiên. Đông đông đông, một tên mặc giáp chiến sĩ vội vàng chạy đến trong thần điện, tràn đầy nặng nề bẩm báo nói: "Đại giáo chủ, những người man dợ kia đã đuổi tới." Thanh âm hắn một mảnh khàn giọng, trên mặt cũng có được vết thương ghê rợn. Tại đã mất đi thần thuật về sau, cường đại tới đâu mục sư cũng chỉ có thể lưu lạc làm phổ thông chiến sĩ. Đã mất đi tất cả trị liệu năng lực, cho dù là thụ thương vậy không có cách nào khôi phục. Không, liền phổ thông chiến sĩ đều còn kém rất rất xa. Không có chiến sĩ có được tái sinh. Cường tráng rất nhiều sở trường tăng thêm, để bọn hắn lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. Mấy ngàn năm, hủ thực chi thần chưa hề biểu hiện ra quá thần tích. Để hủ thực giáo hội càng ngày càng xuống dốc đến vẻn vẹn chỉ còn lại hắn một tên truyền kỳ cường giả. Giáo hội cũng không thể không xâm nhập rừng mưa bên trong. Tại loại nguy hiểm này địa phương tìm kiếm một chút hy vọng sống. Mỗi ngày cùng cái kia chút ngu muội lạc hậu dã man nhân cùng các loại người sinh vật liên hệ. Fruit y nguyên quỳ trên mặt đất, không có chút nào đáp lại đối phương bẩm báo. Chủ ta a, mời cho ta một chút xíu đáp lại a. Cuồng tín đồ, chính là đem thân thể cùng linh hồn đều dâng hiến cho thần linh. Tại biết thần linh vẫn lạc đồng thời, hắn liền đã lòng như cho nguội. Cứ như vậy chuẩn bị đi theo đối phương mà đi. Đúng lúc này, hắn đột ngột cảm nhận được quen thuộc liên hệ. Ta, ban cho ngươi lực lượng. Chủ ta, ngài rốt cục đáp lại ta. Fred lập tức vui đến phát khóc. Đường đường một cái già nua nam tử, vậy mà giống trẻ con như thế nằm dạp trên mặt đất khóc, mà bắt đầu. Tiếp nhận ta ban cho. Ông. Một viên hắc bạch phân minh hạt giống, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào linh hồn hắn bên trong. Để hắn trong nháy mắt cảm thấy già nua thân thể giành lấy cuộc sống mới. Bành trướng, tuổi trẻ, cường tráng cảm giác tuôn ra, so đỉnh phong lúc còn cường tráng hơn rất nhiều lần thân thể. Lần này kinh khủng thuộc tính tăng lên. Để hắn trong nháy mắt ý thức được mình thờ phụng thần linh cũng không có vẫn lạc. Ngoại trừ thuộc tính tăng lên bên ngoài, hắn còn chiếm được một hệ liệt thần thuật ban cho. Căn bản vốn không cần hắn lựa chọn liền trực tiếp khắc tại trong đầu hắn. Thần thụ năng lực pháp sư hộ giáp, thần thụ năng lực tử vong nhất chỉ, thần thụ năng lực đại liệt giải thuật, thần thụ năng lực dương viêm bảo. Cảm tạ chủ ta ban ân. Fred tất cung tất kính tiếp tục cầu nguyện. nguyên bản hơi nghi hoặc một chút vì sao A-Ban cho hắn cái này chút phổ biến thần thuật. Khi hắn thi triển ra pháp sư hộ giáp về sau, trong nháy mắt ý thức được nó chỗ kinh khủng, không hổ là thần thụ năng lực, vậy mà có thể có được gần như truyền kỳ áo giáp cường đại lực phòng ngự. Bất quá, vì sao A sẽ ban cho Dương Viêm Bảo cái này thần thuật? Dương Viêm Bảo, đây chính là tiêu chuẩn quang minh hệ thần thuật, cũng chính là cần thần hy chi thần, quang huy chi chủ các loại trật tự thiện lương có được mặt trời lĩnh vực thần linh mới có thể ban cho dưới chướng mục sư, mà hủ thực chi thần thế nhưng là tiêu chuẩn thủ tự tà ác. Căn bản vốn không khả năng ban cho thuộc hạ loại này chính năng lượng tràn đầy thần thuật. Họa phong không đúng lắm a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.